Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, cướp người. Sơn Bản Thôn Điền cười nói, nữ nhân kia là tu tá Nam Vị hôn thê, tu tá gia tộc thế lực to lớn, Tô tiên sinh có thể phải cẩn thận một chút. Tô Dương cười nhạt nói, người sợ cái kia đồ bỏ hải quân đại tướng cũng không đại biểu ta sợ. Phải cẩn thận là ngươi mới đúng. Sơn Bản Thôn Điền cười ha ha nói, nếu như ta không có đoán sai, Tô tiên sinh hẳn là Nhất Diệp Thảo tập đoàn chủ tịch a. Cũng tương tự hẳn là đến Nhật Bản tham gia trận đấu Nhất Diệp Thảo chiến đội đội trưởng khinh cuồng. Lưu Tô, Tô Dương cười nói, không sai. Ta thân phận cũng liền có thể giấu giếm một dấu giếm dân chúng bình thường. Khẳng định là không có cách nào che giấu các ngươi những thứ này người có quyết tâm. Sơn Bản Thôn, Điền phất phất tay, để một đám cô nàng ra ngoài. Tiếp lấy nhìn về phía Tô Dương nói, Tô tiên sinh phải chăng có hứng thú cùng chúng ta Sơn Bản tập đoàn hợp tác? Tô Dương cười nói, những phương diện kia hợp tác. Sơn Bản Thôn Điền cười thần bí, nói ra, có quan hệ súng ống đạn dược phương diện hợp tác. Nghe vậy, Tô Dương trong lòng nhất động, hỏi, các ngươi có thể lấy được súng ống đạn dược? Sơn Bản Thôn Điền cười nói, chúng ta Sơn Bản gia tộc có thể là Nhật Bản đệ nhất đại hắc bang thế lực. Tự nhiên là có thể làm ra súng ống đạn dược. Không biết Tô tiên sinh phải chăng cảm thấy hứng thú? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, bất quá các ngươi xác định có thể đem súng ống đạn dược vận đến Hoa Hạ quốc nội đi. Sơn Bản Thôn Điền cười nói, thời đại này, chỉ cần có tiền, còn sợ không làm được sự tình. Tô Dương cười nói có lý, súng ống đạn dược ta là vô cùng cần. Sự kiện này chúng ta hôm nào bàn lại, trước tiên cần phải nhìn hàng, nói lại giá. Không có vấn đề, Sơn Bản Thôn Điền cười nói. Tô tiên sinh còn muốn làm nó sinh ý sao? Tô Dương nói, cái gì loại hình? Sơn Bản Thôn Điền nói, chúng ta chỗ này có rất rộng độc phẩm ngọn nguồn nha. Tô Dương cười nói, đó còn là quên đi. Ta cũng không muốn gánh tội người. Thanh thản ổn định mua chút súng ống đạn dược chính mình dùng. Hại người sự tình thì mặc kệ. Ha ha, vậy liền tạm thời chỉ làm buôn bán súng ống đi. Sơn Bản Thôn Điền cười nói. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hai người đứng người lên. Thân thủ đem nắm. Tô Dương nói. Hôm nay vận khí rất không tệ. Thắng không ít tiền. Xem ra sau này được nhiều đến sòng bạc. Sơn Bản Thôn Điền theo cười nói. Ta Sơn Bản tập đoàn cửa lớn một mực vì Tô tiên sinh rộng mở. Đúng, Tô tiên sinh sau khi ra ngoài, sẽ có người dẫn ngươi đi xách người. Ta không tiện ra mặt. Tô Dương gật gật đầu, cười nói, tạ, đi ra ngoài, quả nhiên có người chỉ huy hắn đi xách người. Người vẫn tại cái kia phòng bên trong. Tô Dương đi vào, đã thấy Tiêu Tá Nam vững vững vàng vàng ngồi trên ghế. Thần thái tương đương chi kiêu căng. Bên trong trông coi mấy cái tráng hán, đều là trong sòng bạc người. Tu tá Nam bạn gái vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá thần sắc có chút khẩn trương sợ hãi. Ngươi còn tới làm gì? Tu tá Nam nhìn về phía Tô Dương, lạnh lùng thốt, đến xin lỗi sao? Thật xin lỗi, ta không tiếp thụ. Tô Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có phản ứng đến hắn. Mà chính là thẳng đi lên trước, một phát bắt được nữ nhân kia cổ tay phải đem nhấc lên. Thản nhiên nói, tiểu mỹ nữ, ngươi bây giờ quy ta. Không, không muốn, nữ tử giãy giụa lấy. Nàng quay đầu nhìn về phía Tu tá Nam, vội vàng nói, tá dâu quân, cứu ta, ngươi buông nàng ra. Tu tá Nam đứng người lên, cả giận nói, nàng là ta nữ nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, cái kia lúc trước, nàng hiện tại là ta nữ nhân. Nói, hắn bản qua nữ nhân đầu. cúi đầu trùng điệp hôn đến nữ tử môi phía trên. Một cái tay khác còn ngăn cách màu trắng chạm rỗng lôi ti váy bắt đến nữ tử phía trước ngạo nhân bộ. Ngực phía trên, nữ tử tuổi không lớn lắm, cũng liền 20 tuổi ra mặt, nhưng dáng người lại tương đương chuyện tốt. Thân cao chân dài, bộ dáng mỹ lệ, khí chất càng là yêu nhã bất phàm, rất có nữ thần tiềm chất. Bị Tô Dương thân tuy mỏ ngực, nữ tử xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại tránh thoát không. Nàng chỉ hy vọng chính mình vị hôn phu có thể cứu chính mình. Tu tá nam đương nhiên tức giận phi thường, chính mình nữ nhân bị ở trước mặt cướp đi, hắn có thể tốt hơn vậy liền gặp quỷ. Lửa giận công tâm, hắn quát to một tiếng, lúc này vượt qua chiếu bạc, nhất quyền đánh tới hướng Tô Dương. Tô Dương cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên ống tay áo, tu tá nam tại chỗ kêu thảm bay rớt ra ngoài, sau cùng đụng vào trên tường hoạt rơi xuống đất. Hai tay che chính mình cái bụng, thân thể chỗ ngoặt thành tôm tép phốc tại trên mặt đất. Đau ngay cả lời đều nói không nên lời. Tô Dương lắc đầu, cười nhạt nói, nữ nhân này hiện tại quy ta. Tu tá nam, chúng ta về sau nhất định còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, hắn ôm mỹ nữ, cười ha ha lấy, quay người rời đi. 2,7 tỷ đô la Mỹ tự nhiên không thể trắng trắng từ bỏ. Tô Dương cũng không có hào phóng như vậy. Tu tá nam chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bạn gái bị người khác cướp đi mà bất lực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tô Dương vẫn chưa lập tức rời đi. Hắn ôm nữ hài đi đến bên quầy bar phía trên. Sau đó đem nữ tử buông ra. Thản nhiên nói, tu tá nam thiếu nợ ta hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Hắn liền xem như đem ra hắn vốn liếng trộm tới đều không đủ còn. Dùng ngươi một người đến ta cái kia hơn 2 tỷ đô la Mỹ xem như tiện nghi hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi bây giờ là ta sở hữu tư nhân vật phẩm. Nếu là ngươi dám chạy, ta tuyệt đối sẽ để ngươi thử một chút ta thủ đoạn. Tại cấp trên trong mắt, người khác muốn thông qua pháp luật thủ đoạn vì chính mình tranh thủ nhân quyền. Nắm tay người nào lớn liền là ai nói tính toán. Nữ tử hai mắt rưng rưng lui đến một bên. Nghe Tô Dương một phen về sau, nàng thật không dám chạy. Nàng bất quá là một cái cô gái yếu đuối. Liền xem như Tô Dương buông tha nàng, nàng cũng không có can đảm chạy khắp nơi. Đối với những đại nhân vật này tới nói, vô luận chính mình chạy đến đâu bên trong bọn họ đều có thể tìm được. Cho nên chạy trốn là vô dụng. Đây chính là hiện thực. Tàn khốc nhất hiện thực. Tô Dương hướng cái kia người phục vụ đánh cái búng tay. Thản nhiên nói, sâm panh mở, ta còn phải nhấm nháp một phen. Tốt, tiên sinh, cái kia người phục vụ theo lời cho Tô Dương rót một chén. Tô Dương cười cười, lại cho bên người nữ tử cầm cái ly, nói, cũng cho nàng rót một chén. Người phục vụ theo lời ngược lại. Tô Dương nhìn về phía cô gái kia nói, không uống cũng là không nể mặt ta. Nữ tử sợ hãi, bưng chén rượu lên một miệng toàn bộ uống, tựa hồ là không có uống qua tửu. Một chén vào trong bụng về sau, nàng lúc này ho khan, một trương xinh đẹp khuôn mặt cũng đỏ. Tô Dương cười cười, nói ra, ngồi ta trong ngực đến, chậm rãi uống. Nữ tử thôi răng cắn chặt phía dưới môi, có chút do dự, để ngươi tới thì tới. Tô Dương một tay lấy nữ tử đưa đến trong ngực, để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên, còn hắn thì ôm nàng tinh tế vòng eo đem nàng ôm đến trong ngực. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, nói tiếp. Tiếp tục rót rượu, Tô Dương uống rất nhiều, nữ tử cũng uống không ít. Sau cùng, nữ tử uống say, say rượu nữ hài khuôn mặt đống đỏ, tăng thêm một vệt say lòng người phượng tình. Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía cái kia người phục vụ, đem thẻ bỏ vào trên quầy, nói ra, tính tiền a, sau đó lại an bài cho ta cái gian phòng. Người phục vụ cung kính nói, tiên sinh, lão bản đã phân phó. Tiên sinh tối nay chi tiêu toàn bộ miễn phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.